Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1482, chương 1486, thần bí lớn bé gái. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Đao pháp, vẫn là từ định nghĩa đao pháp. Vô danh đao thức, tốc độ gia tăng 1%, lực lượng gia tăng 3%, có tỷ lệ nhất định xuất hiện một kích chí mạng. Lý trí không nhịn được, Ichiraku, cùng mình mới vừa rồi cho dạ ma chó sói tới vậy một chút. Còn tự chế một chiêu đao pháp à? Sờ cằm một cái, dạy tên gì tốt đây? Giết chó sói một đao. Khó nghe, dứt khoát, kêu giết chó một đao đi. Lầm bầm lầu bầu, dạ ma chó sói duy nhất cho lý trí 6 nguyên huyết điểm. So hắc ma hổ hơn phân nửa đếm, chính là không biết dạ ma lang và hắc ma hổ nguyên huyết điểm năng lực có phải là giống nhau hay không. Đầu óc tổ long kinh lại xuất hiện tiệm một trang mới, phía trên bất ngờ viết dạ ma chó sói nguyên huyết đếm số tính nổi lơ lửng 6-10 nguyên huyết điểm mới có thể tiến hành dung hợp. 6 giờ hơi còn kém chút. Lý trí suy nghĩ một chút, dứt khoát trực tiếp thêm đến trên người mình. Tăng lên năng lực chính mình, lực 500 kg, có thể lên cấp. Đây là tổ long kinh cho ra nhắc nhở. Một cái nguyên huyết đếm số nếu như có thể gia tăng 100 kg khí lực, hắc ma người hổ lên lấy được vậy 4 giờ. Lại thêm dạ ma chó sói trên mình cái này 6 giờ. Vừa vặn 10 điểm, cái gọi là lực 500 kg, là chỉ, kilo, đếm, mỗi một giọt nguyên huyết hấp thu tiến thân thể sau này. Lý trí cũng có thể rõ ràng cảm giác được, mình thực lực lại lớn mạnh một phần, thậm chí so trên thực tế tăng lên, tới còn phải có cảm giác. Đinh, lực 500 kg, đạt thành, lên cấp, người thừa kế. Người đã thành công có vượt qua phàm tục người đời năng lực, chính thức thành danh một người lực sĩ. Ngài có một lực châu, lực 500 kg là một bò, không tệ, thể lực toàn bộ khôi phục, lực lượng cảm tự nhiên nảy sinh, loại cảm giác này rất chân thực. Lực sĩ, tên chữ thật đất à? Lý trí lắc đầu, một lực châu mạnh bao nhiêu? Lực 500 kg trên và ngàn cân lực dưới thật giống như có liền chất biến hóa. 400 kg lực lượng và 1000 kg lực lượng. Có thể không chỉ là lật gấp 1.5 đơn giản như vậy. Mạnh mẽ, là lấy trước sức chiến đấu 3 lần. Nếu như bây giờ lại còn một đầu dạ ma chó sói hoặc là một cái hắc ma hổ xuất hiện, lý trí có nắm chắc một đao liền bổ chúng. Tổ long kinh. Nguyên huyết là cái gì? Lý trí ở đầu óc bên trong hỏi. Một nhóm rõ ràng chữ viết hiện lên trong đầu. Nguyên huyết là sinh linh khí huyết năng lượng ngưng tụ. Nguyên huyết bởi vì chứa năng lượng cao thấp không cùng cấp bậc vậy không giống nhau. Dạ ma chó sói, hắc ma hổ đều là nguyên thủy yêu thú. Trên mình sinh ra nguyên huyết, tất cả đều là trụ cột nhất nguyên thủy nguyên huyết. Thuộc về thấp nhất bưng, đi lên có hắc nguyên huyết, đồng nguyên huyết, bạc nguyên huyết, vàng nguyên huyết, 4 loại. Lý trí chân mày nhíu lại, phải dựa theo tổ long kinh như thế giải thích tính ra. Hắc ma hổ và dạ ma chó sói cũng chỉ là cấp thấp nhất yêu thú rồi. Gọi tắt nguyên thủy yêu thú, dựa vào, mình cao hứng hụt một tràng, náo loạn nửa điểm. Mình vừa mới bắt đầu à? Đem dạ ma chó sói thi thể kéo vào hang núi, để tránh mùi máu tanh mà trêu chọc tới những thứ khác yêu thú. Ở trong hang núi, đem chó sói chỗ sắp xếp một chút, da thịt chia lìa, ăn thịt, da dùng, đầu kia hắc ma hổ thịt, đã để cho lý trí ăn không còn lại bao nhiêu, vừa vặn bổ sung lương thực, dựa vào ăn thịt lấy được nguyên huyết đếm số tính. Xa xa không có yêu thú vừa mới chết mất, tinh khí trực tiếp ngưng tụ lúc sinh ra nhiều. Đến tiếp sau này một cái dạ ma chó sói trên người xương thịt. Ăn hấp thu sau này, cũng không gặp được sẽ cho tổ long kinh cung cấp một lượng điểm nguyên huyết. Cho nên, muốn thăng cấp nhanh chóng, còn chủ động đi, giết quái mới được à. Bây giờ lý trí đã có lực 500 kg. Thành, lực sĩ, miễn cưỡng coi là có điểm năng lực tự vệ. Cho nên lòng tin cũng có nơi bành trướng. Nằm ở trong sơn động, trong đầu suy nghĩ bậy bạ. Ở nơi này chó má, thế giới thần thoại, bên trong. Còn không biết muốn dừng lại bao lâu. Vào trước khi tới, thấy được Thôi Diễm Phi, Giao Chỉ Nhược thậm chí là Hoàng Nguyệt Anh, Mộc Tiểu Mỹ, Đông Ánh Tuyết bọn hắn bóng người. Không biết là không phải các nàng cũng bị hút vào trong cái thế giới này. Không hề loại bỏ khả năng này, bởi vì các nàng cũng tu luyện qua Tổ Long Kinh. Mà bây giờ cái này cái gọi là thời không chi môn sau dung hợp thế giới. Hình như là Tổ Long Kinh đang nắm trong tay. Ban đầu, Tinh Vân chủ thần rời đi lý trí thân thể thời điểm. Để cho Tổ Long Kinh tái thể Đông Hải Long Cung và công xưởng bản đồ thế giới chiếc nhẫn dung hợp. Cho nên, cái này cái cuối cùng trong thế giới, trên lý thuyết nói nếu như là Tổ Long Kinh đang nắm trong tay, cũng không phải là không thể được sự việc. Trong đầu vậy bản, trong suốt, Tổ Long Kinh đủ để chứng minh rất nhiều thứ. À, lý trí thở dài một cái, bây giờ suy nghĩ nhiều như vậy, mau dùng đều vô dụng, mình cũng nhìn không tới, còn có thể nhìn liền ai đó. Trước đêm trước mắt cửa ải này đã qua rồi hãy nói. Buổi sáng, ăn một chút dạ ma chó sói thịt, mùi vị không có hắc ma hổ tốt, mang cổ tử rối loạn bập môi mùi vị, không có điều liệu xử lý, căn bản cũng không thơm, mang dạ ma lang và hắc ma hổ ra, lý trí rời đi hang núi, lần nữa trở lại Thanh Phong thôn, mặc dù trong thôn đã không có người. Nhưng chí ít còn có đơn giản sinh hoạt phương tiện, lý trí đã là lực sĩ, còn lĩnh ngộ đao pháp, cho nên cũng không phải quá mức sợ đám kia hắc ma hổ. Ta thật là đói nha. Thịt nướng thời điểm, một cái thịt múp múp ăn mặc áo da thú bé gái không biết từ nơi nào chạy ra. Chạy đến lý trí bên cạnh, dương mắt nhìn trên lửa đang nướng cục thịt, chảy nước miếng lầm bầm. Lý trí trợn mắt hốc mồm, sững sờ ngồi ở chỗ đó, nhìn bé gái thật lâu mà đều không lấy lại được sức. Từ đâu xuất hiện, Thanh Phong thôn thôn dân không đều đi xuống núi thôn, sao? Hơn nữa, cái này bé xíu, mình trước kia thật giống như cũng không có gặp qua nàng à. Đại yêu, nghe Thanh Phong thôn các thôn dân nói qua, yêu thú trưởng thành đến nhất định thời điểm. Là có thể hóa thành hình người, được gọi chi là đại yêu. Bên ngoài không chỉ có đại yêu, thật giống như còn có yêu thú đế quốc tồn tại. Chẳng qua là Thanh Phong thôn chỗ xa xôi vùng, lại rất ít có người đi ra núi lớn. Cho nên đối với thế giới bên ngoài cũng không được rõ. Rất nhiều thứ đều là chỉ nghe đồn đãi. Ưng ực, lý trí nuốt nước miếng một cái. Muốn cái này bé gái là một cái đại yêu. Vậy, liền lừa gạt xong đời cỏ. Nồi nồi, ta có thể ăn thịt thịt sao? Bé gái nâng lên mình tay nhỏ bé múp múp. Hướng lý trí trên tay thịt nướng chỉ. Bập bẹ hỏi nói, người ta thật là đói nha. Đừng nói, con rất có lễ phép. Dường như chỉ là một bé gái. Cũng không phải là cái gì, đại yêu. Có thể một cái như vậy rất đáng yêu bé xíu. Làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này loại hoang sơn dã lĩnh sơn thôn bên trong đâu? Lý trí suy nghĩ một chút. Cầm ra thiết đao từ khối kia thịt nướng lên cắt một phiến. Chuỗi đến nhỏ dài trên côn gỗ. Đưa cho thịt múp múp bé gái. Bé gái ánh mắt híp lại thành trăng lưỡi liềm loan. Ngọt ngào nói tiếng. Cảm ơn nồi nồi nha. Lúc này mới đem thịt nướng nhận, đặc biệt lễ độ hình dáng, đủ để chứng minh thịt múp múp bé gái từ nhỏ dạy kèm tại nhà liền tốt vô cùng, tuyệt đối không phải cái gì hoang dại chủng loại. Cho nàng thiết vậy miếng thịt, có chừng 1 đến 1,5 kg nặng, phân lượng không hề thiếu. Có thể sau khi ăn xong, ánh mắt vừa đáng thương trông mong hướng Lý Chí nhìn sang. Thật giống như còn không có ăn no. Dạ, Lý Chí lần nữa cho nàng cắt một khối. Dù sao cũng dạ ma chó sói thịt, hắn vậy không thế nào thích ăn. Thật là mệt, ăn no sau này, thịt múp múp bé xíu thật giống như theo Lý Chí quen thuộc rơi xuống. Lại ủi trước đầu nhỏ, chen vào Lý Chí trong ngực, nhắm mắt lại ngủ, ngoặc kép, giơ tay lên sờ một cái lỗ mũi, nhìn trong ngực bé gái. Lý Chí khóc cười không được, tình huống gì à đây là, thật tốt tại sao phải cho mình an bài một cái, bé gái, đâu. Có lẽ vẫn là trò chơi thuộc tính. Đến lực sĩ cấp đừng, đều sẽ có cái này một cái, thú cưng, hạ xuống đi. Nếu không nghĩ ra, vậy dứt khoát liền không thèm nghĩ nữa. Lãng phí cái đó tế bào não làm gì? Ngủ, nửa đêm, yêu thú tiếng hô, đem Lý Trí ồn ào tỉnh lại. Mở mắt ra, hiển thị trong ngực thịt múp múp bé gái. Ánh mắt đã sớm tĩnh được viên cổn, thấy Lý Trí tỉnh lại. Bập bẹ nói, nồi nồi, bên ngoài tới yêu thú nha, ngươi có thể cảm giác được. Lý Chí tò mò hỏi, bé gái liệt cái miệng nhỏ nhắn, nói, thỉnh thoảng có thể nghe được, chúng rất ồn ào nha. Nói bên ngoài ý bên ngoài động tĩnh lớn như vậy, cũng đem mình đánh thức, ngươi chẳng lẽ nghe không gặp sao? Ngoặc kép, xoay mình đứng lên, đem thiết đao cầm ở trong tay. Đi tới cạnh cửa hướng ra phía ngoài nhìn lại, hắc ma hổ, một đám chừng 10 mấy đầu, có thể tất cả đều giết sao? Lý Trí trong lòng không có 10 phần chắc chắn, bất quá có lực 500 kg, thành lực sĩ, lại tự luyện tập đao pháp, chắc có sức đánh một trận đi, dẫu sao giống như hắc ma hổ, loại sinh vật này. Chẳng qua là cấp thấp nhất, nguyên thủy loại. Không tính là thật lợi hại. Nồi nồi, hổ đen thịt ăn ngon nha. Bé gái không biết lúc nào chen đến Lý Trí dưới người, từ trong khe cửa đi bên ngoài nhìn. Lúc nói chuyện, nước miếng cũng theo miệng rác rơi xuống. Hương nhi, so dạ ma chó sói thịt tốt hơn ăn rất nhiều. Một điểm này Lý Trí cũng biết, bởi vì hắn ăn rồi. Có thể cái này bé xíu là làm sao biết. Lý Trí do dự một chút, nhẹ giọng nói, chớ có lên tiếng, bên ngoài hắc ma hổ số lượng quá nhiều, ca ca một người không đối phó được. Nồi nồi tốt đần, tỉ tỉ là có thể một người giết chết thật là nhiều hắc ma hổ đâu. Bé gái trong thanh âm mang sâu đậm bất mãn, tỉ tỉ, Lý Trí cúi đầu hướng bé gái nhìn, làm sao còn có một tỉ tỉ à? Chẳng lẽ đây không phải là trò chơi hệ thống đưa tặng khen thưởng bảo bảo sao? So trưởng thành lượng cơm cũng lớn, phỏng đoán cùng sau khi lớn lên sức chiến đấu cũng không biết kém đi nơi nào. Lý Trí còn muốn làm chiến sủng đào tạo đâu, làm sao bây giờ trong miệng lại nhô ra một tỉ tỉ à? Ngươi không tin nha, hì hì, thỉnh thoảng tỉ tỉ có thể lợi hại đây. Bé gái giống như là cảm nhận được Lý Trí ánh mắt, ngẩng đầu hướng hắn ngọt ngào hí mắt cười nói, vật nhỏ này thật đáng yêu, để cho người không nhịn được nghĩ cúi đầu tại nàng vậy thịt múp múp trên gò má hôn một cái. Lý Trí từ từ ngồi chồm hổm xuống, hỏi nhỏ, ngươi còn có một tỷ tỷ sao? Nàng ở nơi nào? Ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này thì sao? Nếu không phải trò chơi hệ thống đưa tặng sản vật, đó chính là nói cái này bé gái nguyên bản liền tích trữ ở trên cái thế giới này, thuộc về nơi này thổ dân, cũng không phải là NPC. Không biết tản mát nha, ta là nghe thịt thịt mùi vị tới đây. Bé gái ánh mắt chớp động, lắc đầu, không chỉ có đáng yêu, vậy đặc biệt hiểu chuyện. cái này tiểu nãi oa nhiều nhất không vượt qua 3 tuổi đi. Chí ít bề ngoài là như vậy. Hống, hai người ở trong phòng trao đổi thời điểm. Bên ngoài hắc ma hổ đột nhiên gầm lên. Thỉnh thoảng tỉ tỉ tới nha. Nghe bé gái thanh âm, Lý Chí vậy ngẩng đầu theo cửa hướng ra phía ngoài nhìn sang. Đồng dạng là cả người đồ da thú cô gái, tuổi tác 20 cỡ đó, đẹp vô cùng, hơn nữa vóc người rất hot, cảm tính. Trong tay một cái ngân kiếm, một đám mười mấy đầu hắc ma hổ, không dùng mấy kiếm liền bị đối phương tiêu diệt. Thực lực tuyệt đối không phải bây giờ Lý Chí có thể so sánh. Tỉ tỉ, tỉ tỉ, đẩy cửa ra, bé gái chạy tới, gia thú cô gái sụ mặt, khiển trách, kêu người không nên chạy loạn, người làm gì không nghe. Mặc dù biểu hiện rất tức giận, nhưng lời nói bên trong không khó nghe ra đối với bé gái cưng chiều tới. Người ta đói bụng rồi sao? Bé gái khiếp khiếp đứng ở cô gái trước mặt, hai đứa nhỏ tay vặn chung một chỗ, cúi đầu rất ủy khuất nói, hừ, cùng trở về lại thu thập ngươi. Nói xong, ngẩng đầu hướng Lý Chí chỗ ở vị trí nhìn lại, đi ra ngoài, Lý Chí hơi lúng túng hướng đối phương cười một tiếng. Cái gì đó, người đẹp, người khỏe à, ngoặc kép, người ta không phản ứng hắn. Tình cảnh rất lúng túng. Bé gái lúc này nói, tỉ tỉ, cái nồi này nồi rất tốt nha, cho ta thịt ăn thịt liền đâu. Hắn không là người xấu, ngươi không nên đánh hắn có được hay không nha. Khối kia thịt nướng không uổng, coi như là cho Lý Chí giải vây. Đi thôi, cô gái thu hồi ánh mắt quang tới, xách bé gái tay, quay đầu phải đi. Người đẹp, chờ một chút, cái đó, những thứ này hắc ma hổ thi thể. Ngươi, không cần sao? Lý Chí muốn đem đối phương gọi lại, hỏi thăm tin tức một chút. Có thể lời đến một nửa, lại chuyển đến bị cô gái giết chết hắc ma hổ trên thi thể. Có thể cảm giác được, cái này gia thú phụ nữ xinh đẹp, đối với Lý Chí cũng không có gì quá tốt giác quan. Đưa ngươi, nói xong, mang bé gái giờ ở cửa thôn trong đêm tối. Lý Chí đứng tại chỗ, một lúc lâu mới tuét miệng cười lầm bầm câu. Cảm ơn à, thanh âm rất nhỏ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phố Uôn truyền kỳ https://tiuyencv.com/po/wall/nối-ww-all/nối-chuyện-nối-ky-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.